Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1383, chương 1383, không thể đồng ý. Hôm sau trời vừa sáng, Viễn Sơn sinh hoạt bên ngoài trấn vây, ba chiếc ô tô đình trệ, Từ Nham, Lão Tề bọn người cất bước vây lại, cửa xe bắn ra, Trịnh Tinh Huy dẫn mấy người từ trên xe đi xuống, đã lâu không gặp a, Từ ca. Trịnh Tinh Huy cười đưa bàn tay ra. Vâng, đã lâu không gặp. Từ Nham cùng hắn nắm tay. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Trịnh Tinh Huy lời nói tràn ngập trêu chọc nói ra. Ai, lúc này cục biến hóa. Thật là thần tiên đều coi không ra a. Ha ha, cái này muốn một tuần trước kia. Ngươi hẳn là cùng ta theo một chiếc xe trong xuống tới a. Từ Nham nghe nói như thế cũng không tức giận, chỉ lời nói xảo diệu trở lại. Đúng vậy a, lúc này Trọng Đô ô tô không có đem chúng ta người của Từ gia toàn kéo lên. Cái kia không có biện pháp, chúng ta chỉ có thể mình tìm ra đường a, lời này có ý tứ gì? Người đạp mã không cần cùng ta âm dương quái khí. Trọng Đô bên kia cũng không có đem chúng ta đám người này an bài minh bạch. Trong vòng một đêm tiệt ba hộ, ngươi còn ở lại chỗ này nhi tất tất cái gì? Trịnh Tinh Huy nghe nói như thế, trong lòng đã triệt để hiểu rõ ra, Từ gia thay đổi lập trường sự tình, đã không cách nào nghịch chuyển. Đi thôi, bên kia còn đang chờ. Từ Nham chào hỏi một tiếng. Được, Trịnh Tinh Huy nhẹ gật đầu. Buổi sáng 11 điểm, Viễn Sơn sinh hoạt trấn Thái Hòa cư trong tửu lâu. Trịnh Tinh Huy bọn người đi theo Lão Tề, Từ Nham bọn hắn, nhất khối lên lầu 2, vào một gian phòng trà. Trong phòng không có bàn ăn, cũng không có rượu tịch. Tần Vũ theo Kiêu ca, Ngô Thiên Dận ngồi một chỗ ở trên ghế salon, đang thấp giọng trò chuyện. Người đến, Từ Nham nhắc nhở một câu. Tần Vũ nghe tiếng quay đầu, nhìn về phía Trịnh Tinh Huy. Người tốt, Tần lão bản, Trọng Đô Tân An công ty Trịnh Tinh Huy. Tần Vũ, Tần Vũ cùng hắn đơn giản nắm tay, đứng dậy nói ra, bắt đầu đi. Tiếng nói rơi, đám người vây quanh bàn trà ngồi xuống. Lão Từ trước tiên mở miệng, có thể ngồi xuống đàm luận, chính là công việc tốt. Đại gia có cái gì thì nói cái đó. Duy nhất một lần đem vấn đề nói rõ ràng, tránh về sau lại nổi lên ma sát. Tần Vũ đốt điếu thuốc, vểnh lên chân bắt chéo, không có lên tiếng. Trịnh Tinh Huy nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, cũng không nói gì. Trong phòng bầu không khí có chút trầm buồn bực. Từ Nham thoáng đợi một hồi, lập tức cười nói ra. Tất cả ngồi xuống, cũng không có gì ngượng nghịu mặt, nên nói liền nói. Trịnh Tổng, ngươi có cái gì ý nghĩ? Có thể trực tiếp theo Tần Lữ nói. Hắn người này, vẫn là rất tốt trung đụng. Đàm phán quá trình kỳ thật chính là tâm lý đánh cờ. Trịnh Tinh Huy nguyên bản không muốn mở miệng trước, bởi vì dạng này rất dễ dàng để cho mình ở vào yếu thế một phương. Có thể Từ Nham kéo lệch đỡ dụng ý đã rất rõ ràng. Điểm danh trước hết để cho hắn mở miệng. Vậy hắn cũng không tốt tiếp tục trầm mặc. Tần Lữ, người ý kiến gì Viễn Sơn vấn đề? Trịnh Tinh Huy hỏi. Tần Vũ hít khói, không có trả lời. Không phải chúng ta muốn làm sao nhìn, bởi vì cho tới bây giờ, sự tình tiến triển đều là các ngươi bên kia thúc đẩy. Lão Tề tiếp lời đầu, mặt không thay đổi nói ra. Theo vừa mới bắt đầu tập kích binh sĩ, đến phong đường đoạn hỗn thành lữ tiếp tế, đều là các ngươi làm a. Chúng ta bên này chỉ là gặp chiêu phá chiêu mà thôi. Tề ca, ngươi tại xuyên phủ bên này cũng sinh hoạt rất nhiều năm, trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng. Chuyện này làm lớn, thượng tầng cũng quản khống không chỗ ở trên mặt một ít chuyện. Quang Viễn Sơn cái này nhất khối, quản công việc liền có hai nhà người. Tất cả tầng cấp lãnh đạo hơn trăm người. Người không có khả năng tay nắm tay dạy tất cả mọi người làm việc con a. Trịnh Tinh Huy cười nhẹ nói ra, đã ngồi xuống, nói đến bởi vì không có gì ý nghĩa a, vậy ngươi liền đàm luận điểm nên nói chẳng phải hết à? Ngô Thiên giận cau mày, lời nói cứng nói ra, chúng ta có ý tứ gì? 6.000 người đều ghé vào nơi này, người nói có thể có ý gì? Trịnh Tinh Huy híp mắt nhìn xem Ngô Thiên Dận, lâm vào trầm mặc. Ai? Ha ha, đại gia là đến đàm luận, không cần làm khẩn trương như vậy. Từ Nham lập tức đánh cái giảng hòa. Như vậy đi, Trịnh Tổng, người nói trước đi, nói Trọng Đô bên kia ý nghĩ. Trịnh Tinh Huy đưa ánh mắt từ trên người Ngô Thiên, giận dịch chuyển khỏi, xoa xoa tay nói ra. Lấy tới lấy lui đàm luận, không có ý gì, ta nói một cái giá mã, các ngươi trả lại giá cả, làm một tuần cũng sẽ không có kết quả gì. Các ngươi ở chỗ này đồn trú 6.000 người, Trọng Đô tự vệ quân bên kia cũng có gần 1.000 người đang chờ đợi mệnh lệnh. Mang xuống, tất cả mọi người có tổn thất, không có ý gì. Tần Vũ nghe nói như thế coi như hài lòng, tối thiểu đây là một câu thực tế tiếng người. Song phương đều có thể ngồi xuống, vậy đã nói rõ ai cũng không muốn đánh nữa. Vì lẽ đó tiếp tục đối với cưa bom số 1, không có gì ý tứ. Người nói tiếp, lão Tề gật đầu, đơn giản điểm đi, chúng ta bên này thừa nhận các ngươi tại Viễn Sơn các loại quyền lợi. Cũng cam đoan sẽ không ở vụng trộm làm cái gì động tác. Mà các ngươi đem liên bảo đội trong người, cùng Nam Mộc chế trụ chúng ta hạch tâm thành viên toàn bộ thả đi. Đại gia từ nay về sau, nước giếng không phạm nước sông, tất cả quản một đám, các ngươi thấy thế nào? Trịnh Tinh Huy dứt khoát nói. Ha ha, ngươi cái này, lão Tề cười một tiếng, há mồm muốn đáp lời. Tần Vũ đưa tay đánh gãy lão Tề, mặt không thay đổi nhìn xem Trịnh Tinh Huy hỏi. Ngươi cảm thấy hiện tại, ta còn cần các ngươi thừa nhận chúng ta tại Viễn Sơn các loại quyền lợi sao? Trịnh Tinh Huy nhìn về phía Tần Vũ, không có trả lời. Viễn Sơn là chúng ta đánh xuống, các ngươi phàm là có biện pháp, cũng sẽ không để ta ngồi ở chỗ này. Tần Vũ bóp tắt tàn thuốc, lời nói 10 phần ngắn gọn nói ra. Vì lẽ đó tuyệt đối không nên kéo cái gì các ngươi thừa nhận quyền lợi. Ngươi không phải Á Minh chính phủ, ta cũng không phải thổ phỉ đầu lĩnh chiếm địa bàn. Tần Lữ trưởng, chúng ta tại Viễn Sơn dân chúng cơ sở, ngươi là rõ ràng. Trịnh Tinh Huy mặt không thay đổi nói ra, tiếp tục làm tiếp, ngươi thật sự có nắm chắc có thể ngồi ở chỗ này sao? Không có nắm chắc, Tần Vũ nhúng tay nhìn xem hắn, lời nói ngắn gọn trở lại, nhưng ngươi có thể đem kia cái gì hơn 1.000 tự vệ quân kéo qua thử một chút. Từ Nham nghe nói, như thế, không tự chủ dưới bàn đá một cái Tần Vũ, ý là ngươi đạp mã hơi uyển chuyển một điểm a. Đừng chạy sụp đổ đàm luận a. Tần Vũ không để ý Từ Nham tiểu động tác, chỉ nhúng tay tiếp tục nói ra. Viễn Sơn sự tình, cũng không cần nói chuyện. Ta có thể ngồi ở chỗ này, là đủ nói rõ rất nhiều vấn đề. Nếu như ngươi muốn để chụp tại chúng ta người nơi này an toàn trở lại Trọng Đô, vậy liền mở ra một cái ta không có cách nào cự tuyệt bảng giá. Tần Lữ trưởng, ta có thể tiếp nhận điều kiện chính là Viễn Sơn cho các ngươi, nhưng người đến còn trở về. Trịnh Tinh Huy trên mặt không có ý cười. Nếu như không được, vậy liền tiếp tục đánh. Vậy liền đánh đi. Tần Vũ trực tiếp đứng dậy. Ta một cái mặc quân trang, còn sợ đánh trận sao? Giữa trưa ngươi ở chỗ này ăn bữa cơm, buổi chiều đưa ngươi trở về, chúng ta ban đêm khai chiến. Nói xong, Tần Vũ cất bước trực tiếp chạy ngoài cửa đi đến. Trong phòng triệt để yên tĩnh trở lại, Ngô Thiên giận, Diệp Tử Kiêu, lão Tề mấy người cũng đều đứng lên, chuẩn bị rời đi. Trịnh Tinh Huy nhíu mày, tuyệt đối không nghĩ tới Tần Vũ thái độ sẽ là cường ngạnh như vậy. Từ ra trong đại viện, Từ Nham cô nương Từ Kiều, theo mấy cái bạn nữ theo thiên phòng bên trong đi ra. Còn được có hơn 1 tháng mới có thể trở về Nam Thượng Hải đâu. Từ Kiều xuyên phi thường đáng yêu. Chính thao thao bất tuyệt đi theo khuê mật nói chuyện phiếm. Bên cạnh nơi cửa viện, Tiểu Bạch hướng về phía An Tử khoát tay áo. Đến, đến, đem xe trong lễ vật cho ta đem ra. Ta trôi qua, An Tử nghe tiếng sẽ một cái hộp quà đưa cho đối phương. Tiểu Bạch xách trong tay, cất bước nghênh đón, chuyện hơn 1.000 chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.